Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Không đầu kỵ sĩ. Ruột. Athena hân hoan nhảy cẫng cao giọng hí. Sau đó rủ xuống đầu thân mật đỉnh đỉnh Kino bả vai. Tốt a, là lỗi của ta, về sau sẽ không lại đem ngươi phóng tới trong sách. Kino lấy tay sờ lên Athena cái trán, cười nói, ruột. Athena cao giọng hí một chút. Trong mắt ủng ụp cô truyền, cảnh giác nhìn về phía chung quanh ba người. Ha ha, gơn, yên tĩnh, bọn hắn đều là bằng hữu. Hí hí hi hi, hi, ngoẹo đầu lườm một hồi. Athena lúc này mới cạch bốn phía đi vòng vo. Một bên đi dạo còn một bên nghiêm túc đánh giá bốn phía. Nàng đang làm gì? Maria Hill hỏi. Lãnh địa ý thức, nha. Maria Hill gật đầu. Động vật xác thực có lãnh địa ý thức. Đối với kẻ xông vào cực độ bài xích, nàng gọi là Athena. Là nữ hài, ta khế ước cái thứ nhất đồng bạn. Nàng là quang minh chi lực độc giác thú, khế ước giả. Kino giải thích nói, trên thực tế nàng đã 32 tuổi. Tại Fairy Tale, bên trong tế luyện, Zireb chi thư, về sau. Kino làm cái thứ nhất thí nghiệm. Trước lúc này nàng là 3 năm ngựa. Khế ước về sau liền gần như vĩnh sinh. Tản bộ một vòng về sau, Athena đột nhiên đi tới Rock bên người. Sau đó duỗi ra đầu lưỡi lớn. Hút trượt, liếm lấy Rock một chút. Uy, ngươi làm gì? Rock vụt đứng lên. Cô gái thích sạch sẽ. Mặc dù liếm không phải mặt, nhưng trên bờ vai ướt cộc cộc sền sệt, rất khó chịu. Ha ha, kia là nàng đối ngươi tán thành, lưu lại một chút mùi. Từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của nàng. Kino vừa cười vừa nói. Rope một mặt quính, ngoặc kép, ta đi tắm một cái. Nàng ngược lại là biết động vật tại xác định chính mình lãnh địa thời điểm. Biết lấy nước tiểu cái gì, làm chính mình tiêu ký lưu lại. Chưa từng nghĩ, còn có dùng nước miếng, kết giao bằng hữu. Đừng, qua mười mấy phút, Kino tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Vì sao, ngươi nếu là hiện tại liền tẩy, nàng sẽ cho rằng ngươi cự tuyệt bằng hữu của nàng tình nghĩa. Ngươi sẽ trở thành địch nhân của nàng nha. Trở thành địch nhân sẽ như thế nào? Tin tưởng ta, ngươi chắc chắn không biết nàng, Athena, cắn ngươi. Kino ha ha cười, không nên coi thường ngựa loại sinh vật này. Cho ngựa cắn một cái cũng là không dễ chịu. Ngựa hàm răng mặc dù không sắc bén, nhưng cắn lực tuyệt đối có thể để ngươi cánh tay chảy máu. Chớ nói chi là khế ước độc giác thú lực lượng, Athena. Sắt thép ở trước mặt nàng, liền cùng bắp rang không sai biệt lắm. Miệng vừa hạ xuống, tuyệt tất có thể để ngươi giòn. Kia, vậy ta lại ngồi một chút. Rốt dọa ngồi xuống lại. Nàng cũng không muốn mỗi ngày bị một con ngựa đuổi theo chạy. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Athena hướng chính mình đi tới, Maria Hill vội vàng làm lên phòng ngự tư thế. Nếu như ngươi không muốn bị nàng đuổi ra ngoài. Kino không quan trọng nhún vai. Maria Hill có chút buồn bực. Bị đuổi ra ngoài liền không cách nào khoảng cách gần giám thị Kino. Đành phải chậm rãi để tay xuống. Đáng tiếc, Athena đã bị nàng khí đến. Đi qua, phù phù phù, một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trực tiếp phun ra Maria Hill một thân. Sau đó vứt xuống mộng tất hưu, cạch đi lên lầu. Rốt cười ha ha, Maria Hill thì là định một hồi về sau, ghét bỏ xoa xoa, sau đó chỉ một ngón tay Galina đáp, làm sao nàng không có đãi ngộ này, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Thế là Rốt ngây ngẩn cả người, ánh mắt bất thiện nhìn xem Kino, hôn, ngươi suy nghĩ nhiều, Galina là phải tiếp nhận. Khế ước, giữa các nàng không cần những thứ này, người tốt nhất không có gạt ta. Kino nhún vai, quay đầu nhìn xem Galina. Thần ấy, chọn tốt rồi sao? Không có, ta đều nhìn hoa mắt. Nếu không, ngươi giúp ta làm quyết định đi. Galina đắc vẫn còn lật lên trang sách. Cứ việc nàng xem không hiểu những cái kia bức họa ý nghĩa. Kino có chút lăng, cho nàng làm lựa chọn. Hắn lựa chọn thế nào? Muốn hắn làm lựa chọn, trực tiếp lựa chọn mị ma. Galina đắp dáng người tăng thêm mị ma dụ hoặc khí chất. Quả thực không muốn không muốn. Nếu không, để chính quyển sách lựa chọn. Kino đề một cái đề nghị. A, quyển sách còn có thể làm ra bản thân lựa chọn. Galina đắc hơi kinh ngạc. Người không có đi mua qua cầu cầu, mèo mèo cái gì sao? Nhân loại tuyển chọn sủng vật, có lúc lại là sủng vật lựa chọn chủ nhân. Kino giải thích nói, dạng này à, vậy được rồi, ta muốn làm thế nào? Thả lỏng, tay huyền không thả trên quyển sách, giao diện sẽ tự mình làm chuyển động, thẳng đến thích hợp người nhất cái năng lực kia xuất hiện. Kino nói ra, nha, chờ Galina đắp dọn xong tư thế về sau. Kino nhẹ nhàng điểm quyển sách một chút, giao diện ào ào lật qua lật lại, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, khi thì tiến lên, khi thì thụt lùi. Trên cơ bản lật khắp nguyên bản thư tịch, ngay tại Galina coi là Kino chi thư, chê nàng thời điểm. Trang sách lại phi tốc thụt lùi trở về, sau đó dừng lại, dừng ở, Kino cúi đầu xem xét, ồ... Rất ít lưu ý à, bất quá năng lực này rất cường đại, là một cái màu đen giao diện, phía trên là một cái vóc người có lẽ so Galina đáp còn tốt hơn một chút nữ nhân. Bất quá là cái bóng lưng, nàng khiêng một thanh cực đại liêm đao, thân đao cơ hồ có người dài như vậy, rộng rãi nhất chỗ vừa vặn ngăn tại đầu vị trí, cho nên từ phía sau đến xem lời nói. Cũng sẽ không cảm thấy rất không hài hòa, nhưng Kino lại biết đây là một loại năng lực gì. Một nữ nhân, Galina đáp có chút mắt trợn tròn, nàng còn là lần đầu tiên tại Kino chi thư bên trong nhìn thấy như vậy cổ tượng họa đâu. Đây là cái gì à? Không đầu kỵ sĩ, Galina đáp bị hù dọa. Không đầu kỵ sĩ, không có đầu sao? Cúi đầu nhìn kỹ, tựa hồ. Giống như thật không có đầu đâu. Không đầu kỵ sĩ, không phải là cái nam sao? Maria Hill hỏi. Cái gì? Nghe nói không đầu kỵ sĩ khi còn sống là một dũng mãnh kỵ sĩ, bởi vì trên chiến trường bất hạnh bỏ mình, thủ cấp bị địch nhân cắt đi. Bởi vậy mỗi khi gặp nguyệt hắc phong cao ban đêm, hắn liền sẽ cưỡi một thớt cùng là vong linh ngựa ẩn hiện tại Trầm Thụy Cốc, tìm kiếm khắp nơi chính mình di thất thủ cấp. Maria Hill giải thích nói, kia là dân gian truyền thuyết đi, cái này cùng nó không giống. Kino lắc đầu, có thể hay không đổi một cái. Galina đắc có chút không muốn nó. Ngươi xác định, ngươi muốn biết, không đầu kỵ sĩ, tại quyển sách bên trong. Thế nhưng là xếp hạng rất cao năng lực nha. Kino biết nàng đang lo lắng cái gì, cười an ủi, yên tâm, chỉ có tại ngươi sử dụng năng lực lúc mới có thể biến đổi thành không đầu kỵ sĩ hình thái. Không thi triển năng lực thời điểm, ngươi vẫn như cũ là hiện tại Galina đáp, mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại, ngươi biết không, không đầu kỵ sĩ cũng là số ít mấy cái không cần biến hóa hình thái liền có thể thi triển năng lực tồn tại. Đương nhiên, những năng lực này muốn so biến hóa hình thái sau, biến yếu không ít. Thật, thật sao? Lừa ngươi lại không có đường ăn. Kia, vậy liền nó đi, vân vân, có thể hay không rất đau. Kino cười an ủi một câu. Yên tâm, không biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.